chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 Đồ Phong ngươi mẹ nó còn có thể lại trương dương một chút sao? chương 600 Đồ Phong ngươi mẹ nó còn có thể lại trương dương một chút sao? Đau lòng đến độ mau vô pháp hô hấp ông trời. Đủ rồi sao? Ta ba ba mụ mụ chi gian thống khổ. Đủ rồi sao? Nếu không đủ, hết thảy đều áp đặt đến ta trên người tới. Buông tha bọn họ đi. Nếu không thể sinh, vậy cùng chết, cỡ nào tốt đẹp lời thề a. Những lời này là từ hắn ba ba trong miệng nói ra, nhưng các ngươi nghĩ tới ta sao? Các ngươi đã chết về sau, ta làm sao bây giờ? Lại muốn giống như trước giống nhau, làm không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh hài tử. Không cần, ta không cần các ngươi chết. Ba ba, mụ mụ, nha đầu. Trần Kính Nam gian nan nỉ non ra này một câu, ngay sau đó. Hắn cả người trước mắt tối sầm. Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, người sau khi chết, hồn phách sẽ ly thể. Từ Đồ Kiếm tay mắt lanh lẹ đem hồn phách của hắn toàn bộ đều thu vào dưỡng hồn hồ Trần Thanh Thanh. Tuyệt vọng hét lớn, ba ba, không cần chết, không chết, hồn phách bị ta dưỡng đi lên. Nga, Trần Thanh Thanh chớp một đôi xinh đẹp đôi mắt, mê măng nhìn hắn, Từ Đồ Kiếm động tác ôn nhu vỗ vỗ nàng đầu. Làm Trần An, ngay sau đó nói. Dưỡng hồn hồ có thể đem người chết đi sau hồn phách dưỡng hảo. Rồi sau đó đem bản thể bảo tồn hoàn hảo thả lại đi. Cho nên đừng lo lắng. Phụ thân ngươi sẽ không chết. Thân thể hắn cũng không có hoàn toàn chết đi. Bị ta phong bế tim đập thật sự. Cư nhiên còn có như vậy thần kỳ đồ vật ta sẽ không lừa ngươi. Ta từ khi ra đời tới nay, liền hồn phách không chừng. Là ở cái này trong hồ lô nuôi lớn, cho nên hắn bản thể không phải người. Cũng không phải cá, càng không phải mỹ nhân ngư, mà là một sợi hồn phách. Huyễn hóa ra tới hình người, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy thế giới này thật đúng là việc lạ gì cũng. Có a, nhiều nàng cũng không hiểu. Chỉ cần ba ba bất tử là được Tư Đồ Kiếm. Cảm ơn ngươi, không cần. Bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, những lời này vẫn là ngươi đã từng nói qua Trần. Thanh Thanh liền không hề nhiều lời. Ba ba không cần nhọc lòng. Mụ mụ sự tình còn không có xong, nàng từ túi chữ vật móc ra một viên đã sớm chuẩn bị tốt giải độc. Hoàn, nhét vào Lam Từ Từ trong miệng, không bao lâu. Lam Từ Từ cả người khôi phục sinh khí, chỉ chốc lát sau. Hai tròng mắt liền chậm rãi mở. Lộ ra một tia mê mang, đương nàng nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nha đầu, ta là đang nằm mơ sao? Trần Thanh Thanh hỉ cực khóc bi nói. Mụ mụ, không phải nằm mơ, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ, Lam Từ Từ lúc này mới chú ý tới. Trần Kính Nam đang nằm ở nàng bên người, A Nam. Mụ mụ, ba ba không có việc gì. Chỉ là hồn phách ly thể, ngươi nói cái gì? Hồn phách ly thể, đó chính là ý nghĩa tử vong, nhưng nhà đầu cư nhiên nói không có việc gì, Trần Thanh Thanh trong lòng. Biết nàng không nghe hiểu, chạy nhanh nói, ba ba hồn phách bị ta bằng hữu pháp bảo cấp dưỡng lên. Dưỡng hảo liền có thể đưa trở về, cho nên ba ba sẽ không có việc gì. Mụ mụ không cần lo lắng, dưỡng hồn. Đúng vậy mụ mụ kia yêu cầu dưỡng bao lâu? Nếu chỉ là chữa thương, không cần thật lâu, nhưng nếu yêu cầu đột phá, liền có thể dưỡng lâu một ít. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Còn có thể đột phá? Ta đây, cũng là vì như thế, mới đột phá sao? Là, Từ Đồ Kiếm, ta thật không biết nên như thế nào tạ ngươi, bằng hữu chi gian. Không cần nói này đó, chính là... Ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, lúc này, người hoàng chống đỡ không được bị vây công. Cả người hướng tới hoàng cung chạy thoát đi vào, kỳ lân thú đám người tức khắc đuổi theo. Tuyệt không có thể buông tha hắn. Hoàng phủ ra người quá mức với đê tiện vô sỉ. Thực dễ dàng lưu lại hậu hoạn, giết hắn. Đây là đáy lòng mọi người duy nhất ý tưởng, Tư Đồ Phong thấy hết thảy đều trần ai lạc định. Chỉ cần giải quyết rớt người hoàng cái này chó rơi xuống nước. Liền xong việc nhi, hắn che lại bị thương ngực. cả người chật vật bất kham hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, vừa lúc nghe thấy nàng nói. Tư Đồ Kiếm, người đối chúng ta người một nhà ân tình, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, Tư Đồ Phong trực tiếp nói. Đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói, đúng không, Tiểu Gia Gia, dứt lời. Tư Đồ Kiếm cùng Trần Thanh Thanh khóe miệng đồng thời vừa kéo ta là cái đi. Tiểu Gia Gia, tuy rằng dựa theo bối phận đích xác nên như vậy kêu, nhưng nghe như thế nào liền như vậy biệt nữ. Đâu, nhưng, nhân gia Tư Đồ Phong ra mặt dày, cố tình hô lên tới, Trần Thanh Thanh đều không nên nói cái gì cho phải, ngược lại Tư Đồ Kiếm. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong tiếp tục ra mặt dày nói. Tiểu Gia Gia đại ân đại đức, không có gì báo đáp, đãi sau này ta cùng với nha đầu thành hôn, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi lão nhân gia, vì ngươi bảo dưỡng tuổi thọ. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó còn có thể lại trương dương một chút sao? Tư Đồ Kiếm, ngoặc kép, tin hay không lão tử một trưởng chụp chết ngươi? Cư nhiên liền hiếu thuận cùng cho hắn dưỡng lão lời nói đều nói ra, quả thực quá không biết xấu. Hổ, bọn họ là tổ tôn quan hệ, lại cũng là tình địch quan hệ, như vậy phức tạp. Như vậy lệnh người vô ngữ, nhưng cố tình. Sự tình chính là như vậy cầu huyết, Trần Thanh Thanh quả thực giờ khóc giờ cười, nhìn hắn khóe miệng có vết máu, cả người chật vật bất kham. Lại còn đang nói này đó nghịch ngợm lời nói, nàng trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, Tư Đồ Phong. Lại đây, hảo lạc, hắn rõ ràng bị trọng thương, lại ra vẻ nhẹ nhàng hướng tới nàng đi qua, Trần Thanh Thanh lấy ra khăn tay. Vì hắn chà lau khóe miệng vết máu, đau lòng nói, có đau hay không, đau, nơi nào đều đau, nha đầu, ngươi về sau không được xem ta Tiểu Gia Gia. Ta ghen tị, nhưng hắn là ta Tiểu Gia Gia, này giấm ta cũng không biết như thế nào ăn, vốn dĩ lấy hắn Tư Đồ Phong ngạo khí. Mặc dù hắn cùng Tư Đồ Kiếm tồn tại huyết thống quan hệ, hắn cũng sẽ không nhận một cái tình địch kết thân người, nhưng hắn không màng sinh mệnh nguy hiểm. Cứu nha đầu một mạng, quả thực chính là hắn tái sinh ân nhân, cứu nha đầu mệnh. Cũng tương đương cứu hắn mệnh, phải biết rằng nha đầu nếu đã chết, hắn tuyệt không sẽ sống một mình, cho nên, hết thảy ân oán khiến cho nó tan thành mây khói đi. Làm không được kẻ thù, như vậy liền làm bằng hữu đi. Vốn chính là huyết thống quan hệ người nhà, huống hồ hắn nhân phẩm cũng không xấu, hà tất đối địch đâu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong, người đủ rồi a, lời này lão nương vô pháp tiếp a. Người Tư Đồ Kiếm còn đứng bên cạnh nhìn đâu? Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Tư Đồ Phong, lại đây gặp qua ta mụ mụ. Hảo, giờ phút này, Lam Từ Từ canh giữ ở Trần Kính Nam bên người. Tò mò nhìn hắn, Tư Đồ Phong chạy nhanh đi ra phía trước nói. Tiểu tế Tư Đồ Phong, gặp qua tương lai nhạc mẫu đại nhân. Lam Từ Từ khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép. Từ đâu ra đậu bức, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, ngươi cho ta đứng đắn điểm, hảo. Lam A Di, ta kêu Tư Đồ Phong, ta ba ba là Tư Đồ Kiệt, ta mụ mụ là Lục Thương Vân, ta nghe nha đầu nói qua. Mụ mụ ngươi nàng có khỏe không? Năm đó nàng cùng Trần Kính Nam trải qua mấy phen chạy thoát, cuối cùng vẫn là bị cưỡng chế tính mang đi. Bị Lục Thương Vân phát hiện, những người đó muốn giết người diệt khẩu, lại bị nàng ngăn lại. Cứu nàng một mạng, nhưng giống như bị đả thương. Hết chương.